Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bây giờ trong Bạch Vân Lầu đã vinh dự trở về đỉnh cấp nhất của Tửu Lâu Loạn Hồng tại Long Thành, cho dù hôm nay cũng không sắp xếp cuộc chiến đại thiên kiêu, cũng như khách tới như mây, tiếng người ồn ào, nhã tọa cùng tán tọa to nhỏ đều ngồi đầy khách nhân, bên ngoài còn xếp hàng dài. Ngoại trừ ba phần kinh doanh của Ly Giao trong thời gian đó, điều này đã tạo thành một chút phiền muộn cho hắn, Hành Quận Vương đã đếm tiền đến mức miệng giật giật, bởi vì hắn cười quá mạnh. Ly Giao đại chất nữ đề nghị không sai, Hành Quận Vương kiếm được đầy bồn đầy bát, tự mình châm trà cho Vương Ly Giao, trong khoảng trống của cuộc chiến đại thiên kiêu tổ chức một ít thiên kiêu mời chiến và thiên kiêu bài vị chiến, đây quả thực chính là bút tích thần kỳ. Như vậy vừa thỏa mãn dục vọng tham gia náo nhiệt của những tầng trung lưu không có tiền xem cuộc chiến đại thiên kiêu kia, cũng có thể duy trì nhiệt độ, để mọi người dưỡng thành thói quen quan tâm Bạch Vân Lầu. Tầng lớp trung lưu trong miệng Hành Quận Vương đương nhiên không phải bình dân bình thường, ít nhất cũng là trực mạch của thế gia ngũ phẩm trong Quy Long Thành, hoặc là dòng chính của thế gia lục phẩm. Nếu thật sự là dân chúng bình thường, đừng nói vào Bạch Vân Lầu tiêu phí, sợ là cũng không có dũng khí tới gần Bạch Vân Lầu trong vòng 10 trượng. Điện hạ quá khen, chỉ là chút thủ đoạn nhỏ mà thôi. Vương Ly Giao xốc khăn che mặt lên, nhẹ nhàng uống linh trà. Nàng sẽ không gọi hắn là Hành bá bá, chênh lệch tuổi tác quá lớn, quá xấu hổ. Đối với chuyện nàng không chịu đổi xưng hô này, Hành Quận Vương cũng không quá để ý. Xưng hô hay không quan trọng, dù sao ông ta nhận định Ly Giao là đại điệt nữ là được, quan trọng nhất là, đại chất nữ này còn có thể mang đến cho ông ta nguồn tài phú không ngừng. Đúng rồi, cháu gái lớn có biết sau khi Vương An Nam trở về đã gặp phải chuyện gì không? Hành Quận Vương thần bí bí nói, lộ ra bộ dáng rất là thần thông quảng đại. Hơn phân nửa là lại bị đánh một trận, sau đó nâng tới thỉnh tội với ta. Vương Ly Giao bình tĩnh không gợn sóng nói, kỳ thật trận chiến đại thiên kiêu thí phong lần này đều là kế hoạch của phụ thân nàng, bao gồm lựa chọn Bạch Vân Lầu, cùng với những chi tiết khi gặp trận chung kết trận đấu dạ dày vương đều do một tay Vương Thủ Chiết bày ra. Nếu không, dựa theo kế hoạch của Thiên Hà chân nhân, Vương Ly Giao vừa bước vào thiên nhân cảnh trung kỳ, cũng chính là lúc thiên nhân cảnh tầng 4, hắn định để cho Vương Ly Giao vào kinh. Chỉ là sau khi Vương Thủ Chiết biết được chuyện này, hắn đích thân đến Lũng Tả Học Cung tìm Thiên Hà chân nhân một chuyến, ngăn cản việc này, lúc này mới áp tới bây giờ. Về phần Vương An Nam kia, mặc dù Hành Quận Vương không tìm hắn tới tham gia, phụ thân cũng có kế hoạch có thể kích hắn tới tham gia, đồng thời hung hăng giáo huấn một trận. Đây là một trong những kế hoạch dự phòng của phụ thân. Bất kể Vương An Nam đến hay là không có tới, là loại phản ứng nào, đều có kế hoạch tiếp theo nhằm vào hắn. Nói cách khác, trận đánh độc của Vương An Nam vốn là không tránh khỏi. Bất quá một loạt kế hoạch này, cũng chỉ có số ít người biết được. Nếu để Hành Quận Vương biết hết thảy đều là kế hoạch tốt, không chừng sẽ tự đấm ngực, ảo não chia cho Ly Giao 200 mấy chục vạn. Mà nếu Vương An Nam biết được việc này, sợ là cũng sẽ tức giận đến hộc máu 3 lần, nằm trên giường không dậy nổi. Cũng bởi vậy, phản ứng có khả năng xuất hiện của Đại Càn Vương Thị đều nằm trong suy đoán của Vương Thủ Chiết. Đương nhiên, khả năng lớn nhất trong đó chính là Vương Ly Giao nói. À, cháu gái lớn có thể chứ? Hành Quận Vương cũng khá bất ngờ, vẻ mặt kinh dị bất định, chẳng lẽ cháu để lại tai mắt ở Định Quốc Công Phủ? Lúc hai người đang nói chuyện, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng bẩm báo của quản sự, khởi bẩm điện hạ, Ly Giao tiểu thư. Gia chủ phủ Định Quốc Công Vương Vũ Sương đã tới trong lầu, đưa thiếp cầu kiến Ly Giao tiểu thư, nói là tới thỉnh tội với tiểu thư. Đây thật đúng là, tốc độ rất nhanh, thần sắc Hành Quận Vương hiện lên một tia khác thường, lập tức giật mình, cũng khó trách, Định Quốc Công Phủ yên lặng quá lâu, và lại gần đây mấy trăm năm cũng không thể lại xuất hiện một đại thiên kiêu, thực lực gần như là xếp chót trong thế gia tam phẩm. Nếu có thể đặt vào cháu gái Ly Giao, nhất định có thể tăng uy thế của gia tộc lên một mảng lớn. Cơ hội như thế, sao có thể bỏ qua, mời gia chủ Vũ Sương vào đi. Hành Quận Vương cười nói, nghe nói lần này Vũ Sương gia chủ là một tiểu tử thông minh, Định Quốc Công Phủ dưới sự kinh doanh của hắn đã có chút khởi sắc. Xem bộ dạng này, quả nhiên là rất thông minh, với thân phận của Hành Quận Vương, còn không cần đi nghênh đón Vũ Sương gia chủ. Nếu đổi lại là thần thông lão tổ của Vương thì tới, hắn nhất định là phải chạy tới cửa khách khí nghênh đón. Không bao lâu sau, trên lôi đài Hắc Diệu Thiết, thiên kiêu bài vị thi đấu vừa kết thúc. Vài tên gia tướng thiên nhân cảnh mặc phục sức của gia tướng Vương Thị liền nâng một cái cáng chậm rãi đi lên lôi đài. Một màn như vậy, tự nhiên là dẫn phát vô số chú ý. À, trên cáng kia, hình như là Vương An Nam thanh danh lan truyền lớn. Không phải hình như, đó chính là, ta nhớ rõ ràng Vương An Nam đã rời đi, thế mà lại bị thương nặng đến mức này sao? Vương thị nâng hắn lên, chẳng lẽ là chuẩn bị khởi binh vấn tội đại thiên kiêu Ly Giao? Ai, lần này Ly Giao tiểu thư quả thật có chút lỗ mãng. Tuy rằng nàng xuất thân từ thế gia đồng tông của Vương thị, nhưng dù sao cũng chỉ là xuất thân thế gia lục phẩm. Định quốc công phủ có lão tổ thần thông cảnh tọa chấn, bị đánh mặt như thế, hơn phân nửa nuốt không trôi cục tức này. Tiếng bàn tán ong ong ong từ dưới đài truyền đến, giống như là từng đợt gió thổi truyền đến lỗ tai Vương An Nam, cho dù hắn đã tâm tang muốn chết, cũng nhịn không được ra mặt nóng lên từng trận. Vương An Nam hắn ta xem như đã mất hết mặt mũi, thật có lỗi với liệt tổ liệt tông. Hắn ta thật sự hận không thể ngất đi, như vậy cái gì hắn ta cũng không biết nữa, vẫn tốt hơn phải chịu tội giống như bây giờ. Nhời chậm một chút, sắc mặt gia chủ Vương Vũ Xương âm trầm như tuyệt, hắn chắp tay sau lưng, thong thả đi ra sau cáng, làm cho tất cả mọi người đều nhìn kỹ, cũng khiến tiểu súc sinh này chịu chút tội. Vâng, gia chủ, các tướng lĩnh của Vương thị lĩnh mệnh, sau đó bước chân tương đối chậm rãi đi chậm hơn một bước, bắt đầu dùng tốc độ rùa để đi về phía trước. Bọn họ sâu sắc lĩnh hội ý đồ của gia chủ, ngoại trừ quy tốc đi về phía trước ra, còn chơi các loại công việc hoa cỏ, ví dụ như chậm gì gì mà vòng quanh đường xa, hoặc là đi ba bước, lùi hai bước vân vân vân. Kể từ đó, tiếng nghị luận càng lớn hơn. Vương An Nam nửa nằm trên cáng, thừa nhận ánh mắt sáng quắc từ bốn phương tám hướng bắn tới, tiếng người như độc, quả thực muốn chết cũng có. Trước đây, Vương An Nam hắn là con của các trưởng bối trong gia tộc, bảo bối trong tay, là cháu trai bảo bối, cháu trai bảo bối. Bây giờ thì sao, hắn đã biến thành một món lễ vật lấy lòng Vương Ly Giao. Dường như chỉ cần Vương Ly Giao có thể vui vẻ, đừng nói đánh gãy hai chân của hắn, cho dù là đánh gãy ba cái, các lão tổ tông trong nhà đều sẽ rất vui vẻ làm thay. Không phải là đại thiên kiêu sao, có gì đặc biệt hơn người? Ô ô ô, Vương An Nam ủy khuất hít hít mũi, khóe mắt chảy xuống nước mắt bi ai. Thật vất vả mới đến được lôi đài, ngay trước mắt bao người, gia chủ Vương Vũ Xương đứng ra, sắc mặt trầm tuấn mà nghiêm túc nhìn thoáng qua chỗ ngồi của hành quận Vương Nhã. Ngay khi vô số người cho rằng hắn đang chuẩn bị mở miệng chỉ trích, Vương Vũ Xương hắng giọng một cái, bỗng nhiên đổi lại vẻ mặt tươi cười, giọng nói hùng hậu cũng đồng thời vang lên, Giao Nhi à, nghiệt chướng Vương An Nam kia nhà chúng ta, dám không tuân theo trưởng bối, khẩu suất lời nói cuồng nghịch. Ta đã hạ lệnh cho Đạt Điệt Nhi nhà ngươi tự mình động thủ, đánh gãy hai chân của nó. Cái gì, tình huống này thật sự quá mức ngoài dự liệu, hiện trường nhất thời bùng nổ. Không ít người trên mặt xuất hiện vẻ trống rỗng trong nháy mắt. Định quốc công phủ lại không phải đến khởi binh vấn tội, mà là đến bồi tội. Nhưng như vậy vẫn chưa xong, Vương Vũ Xương lại quay người lại trên đài, lạnh lùng nói với phía sau, Vương Thất Đạt, bởi vì cái gọi là con trai mất dạy, tiểu súc sinh Vương An Nam kia là loại ăn gian không chịu nổi như thế, ngươi cũng không thoát khỏi liên quan. Còn không mau quỳ xuống tạ tội với Ly Giao cô ngươi. Vừa dứt lời, liền có một nam tử trung niên mặc hoa phục từ trong đám người đi ra, cúi đầu đi tới bên cạnh cáng cứu thương của Vương An Nam. Đang lúc hắn chuẩn bị quỳ xuống phốc phốc một tiếng thì bỗng nhiên, trong nhã tòa cao nhất của Bạch Vân Lầu, có một bóng dáng tiên tư là lướt hạ xuống, bàn tay trắng nõn giơ lên, liền có một luồng huyền kình vô hình đỡ được Vương Thất Đạt lăng không. Cùng lúc đó, giọng nói nhàn nhạt của nàng cũng theo đó vang lên, Vũ Xương gia chủ không cần thiết như thế. Trường Ninh Vương thị chúng ta chưa từng nhận nhau với quý tộc, cũng chưa từng thẩm tra đối chiếu kỵ yếu truyền thừa. Vương Ly Giao ta không đảm đương nổi tiếng cô này. Giọng nói của Vương Ly Giao trong trẻo nhưng lạnh lùng, dường như lộ ra một cảm giác xa cách. Trong lòng Vương Vũ Xương và Vương Thất Đạt lột bột một cái, đều thầm nghĩ không ổn, không khỏi nhao nhao ném ánh mắt oán trách lên người Vương An Nam trên cáng. Chương 21, Long Xương Đại Đế hiện thân, Linh Bảo Thiên Thu ra sân. Kỳ thật, đây cũng là chuyện thường tình. Người ta đường đường là một đại thiên kiêu, thân truyền của viện trưởng Lũng Tả Tử Phủ Học Cung, đó là thân phận tôn quý cỡ nào. Người ta nhớ tình cũ huyết mạch, vô cùng vui vẻ nhận thân, kết quả Vương An Nam thì ngược lại, nói một câu, ta là gia gia của ngươi. Đây đã không đơn thuần là chiếm tiện nghi của đại thiên kiêu người ta, mà là một loại kiêu căng xem thân thích nông thôn trong thành. Nếu đổi lại là bình thường, các trưởng bối cùng lắm là răn dạy Vương An Nam không hiểu lễ nghĩa, không có tư thái làm chủ mạch nên có của đại càn Vương thị. Nhưng vấn đề ở chỗ, đối phương là Vương Ly Giao, tương lai của nàng tiềm lực vô hạn, chỉ cần không ngã xuống, tương lai thứ nhất đều có thể tiếp quản Tử Phủ Học Cung Lũng Tả. Nếu vận khí bùng nổ đến cực hạn, không chừng có thể thanh hoàng vỗ cánh bay lên 9 tầng trời. Trở thành một trong hai vị có quyền thế nhất đại càn quốc. Nhân vật như vậy, đường đường là định quốc công phủ, cũng chỉ có một hạt giống thần thông Vương Gia Huy, có thể miễn cưỡng so sánh. Đại thiên kiêu như vậy, không hưng phấn chút nào à? Cũng may gia chủ lần này của đại càn Vương thị Vương Vũ Xương, cũng là gia chủ hưng phấn lập chí cải biến hiện trạng thấp kém của Vương thị. Ngay lập tức, hắn liền bày ra tư thái, hai tay khép lại khom lưng hành lễ với Vương Ly Giao, Giao Nhi, việc này. Nhưng mà, còn không đợi hắn thực sự thi lễ xong, Vương Ly Giao đã vội vàng tiến lên đỡ lấy cánh tay Vương Vũ Xương, luôn miệng nói, Vũ Xương gia chủ tuyệt đối không thể, ngài là lão tổ tông chữ lót Vũ, một bái này Ly Giao không chịu nổi đâu. Trong tông tộc, giảng bối phận nhất, mặc dù Vương Ly Giao chính là đại thiên kiêu, thân phận tôn quý, nhưng nếu dám tùy tiện cúi đầu với Vương Vũ Xương, truyền ra ngoài nhất định sẽ khiến toàn bộ Trường Ninh Vương thị trở thành trò cười. Đến lúc đó, lời đồn nhất định sẽ nói Vương Ly Giao ngông cuồng tự đại, không biết lễ nghĩa, thậm chí có thể sẽ ảnh hưởng đến con đường thánh tử, nữ tử tương lai của nàng. Vương Vũ Xương tự nhiên cũng làm ra vẻ, vừa nghe Vương Ly Giao gọi hắn là lão tổ tông, trong lòng hắn liền vui vẻ, lúc này cũng thuận thế bỏ lên, vươn tay liền ôm lấy cánh tay Vương Ly Giao, kích động mà lại ảo não không thôi nói, Giao Nhi à, lần đầu nghe nói con là huyết duệ đồng tông của Định Quốc công phủ ta liền kinh hỉ như điên, ta vừa tự mình lật xem ra phả cùng truyền thừa cần kiểm chứng tỉ mỉ, vừa sai người thu thập trạch viện thân tộc, đang chuẩn bị phái người đến nghênh đón Giao Nhi ngươi trở về chủ trạch. Nhưng không ngờ nàng lại phản bội tiểu súc sinh, sao dám như thế, sao dám như thế. Vương Thất Đạt, ngươi còn ngây ra làm cái gì, nhìn nhi tử tốt ngươi dạy dỗ kia. Vương Vũ Xương càng nói càng tức giận, khuôn mặt cũng không khỏi có chút đỏ lên, toàn thân run rẩy. Vương Thất Đạt sợ tới mức run lên, vội vàng lấy ra một cây dây leo có gai, quất thẳng vào mặt Vương An Nam, vừa quất vừa mắng, ta quất chết tên tiểu súc sinh nhà ngươi, Vương Thất Đạt ta sao lại sinh ra nghiệp chướng như ngươi chứ? Thôi vậy thôi, hôm nay coi như ta sinh thêm một đứa con trai. Vương An Nam thê thảm khóc lóc, trong lòng lại càng uất ức tới chết. Phụ thân, trước đây ta là kiêu ngạo của cha mà. Chỉ cần giả vờ giả vịt là được rồi, cần gì phải quất mạnh như vậy? Ly Giao cô nãi nãi, ta sai rồi. Cầu xin người hãy tha thứ cho ta lần này đi. Hắn biết, Giải Linh còn phải là người buộc chuông, dưới sự thê thảm chỉ đành cầu xin Vương Ly Giao. Vương Ly Giao hoàn toàn không để ý tới hắn, mà khách khí tiếp tục nói chuyện với Vương Vũ Xương, phần tâm ý này của lão tổ tông Vũ Xương, Ly Giao lĩnh. Chỉ là Bạch Vân lầu này ở rất tốt, dọn đến dọn đi cũng rất phiền. Như vậy sao được, Vương Vũ Xương nghiêm mặt lại, Giao Nhi con là huyết mạch của Định Quốc công phủ ta. Người cũng tới quốc đô, sao có thể ở trong tửu lâu? Nếu chuyện này truyền ra ngoài, người đời chắc chắn sẽ chê phủ Định Quốc công ta không có cấp bậc lễ nghĩa. Nói đến đây là đang tán gẫu. Bên kia hai cha con Vương Thất Đạt đang đánh nhi tử và bị đánh đều trợn tròn mắt. Ly Giao tiểu thư, bên này còn đang đánh con, trước khi ngài và lão tổ tông nói chuyện phiếm, không khuyên nhủ trước một chút sao? Nhưng cục diện trước mắt này, Vương Ly Giao không khuyên, vậy thì phải tiếp tục đánh tiếp. Vương Thất Đạt đành phải thay đổi biện pháp tiếp tục rút, tiếp tục mắng. Mà Vương An Nam cũng chỉ đành tiếp tục khóc trời kêu đất, thê thê thảm thảm ở đó gào thét. Nhưng tất cả những điều này dường như đều không kinh động được Vương Ly Giao. Nàng thấy hỏa hầu cũng không sai biệt lắm, liền thi lễ với Vương Vũ Xương nói, nếu như thế, Ly Giao liền nghe theo sự sắp xếp của Vũ Xương lão tổ tông. Được được được, Giao Nhi nhà chúng ta hiểu biết đúng mực lễ nghĩa, ta cảm thấy rất vui mừng. Trên khuôn mặt uy nghiêm và tuấn lãng của Vương Vũ Xương lộ ra vẻ vui mừng, Giao Nhi con yên tâm. Con coi như tổ trạch nhà chúng ta là tiêu chuẩn ăn mặc ở nhà mình, tham chiếu hạt giống thần thông nhà chúng ta. Đa tạ lão tổ tông yêu quý, Vương Ly Giao chân thành khom người bái tạ, đợi đến khi Ly Giao thu dọn một chút, sau khi cùng quận Vương Điện Hạ bái biệt một phen, liền cùng lão tổ tông về nhà. Về nhà, được được được, nụ cười của Vương Vũ Xương càng thêm sán lạn, vậy Giao Nhi ngươi cứ đi trước. Từ từ sẽ đến, chúng ta không cần vội. Không vội vàng, trái tim Vương An Nam sắp vỡ nát, lão tổ tông. Bảo bối nhà ngài từng bị Tôn Nhi đánh sắp chết rồi, thế mà ngài còn không sốt ruột. Ly Giao cô nãi nãi tâm là hung ác, nhưng lòng lão tổ tông ngài càng ác hơn a. Theo tiếng quát mắng của Vương Ly Giao trên lôi đài Vương Thất Đạt, tiếng roi quất, cùng với tiếng cầu xin tha thứ thảm thiết của Vương An Nam vẫn không ngừng vang lên bên tai. Trong đám quần chúng vây xem, vốn dĩ còn có không ít người đang cười trên nỗi đau của người khác, lúc này cũng mơ hồ bắt đầu sinh ra ý đồng tình với Vương An Nam. Tiểu tử này cũng thảm quá đi. Ha ha ha, chuyện nhận thân và thông đồng với Đại Càn Vương thì tất nhiên là một khâu quan trọng trong kế hoạch kế tiếp của Thủ Chiết. Chẳng qua hắn am hiểu sâu bản tính nhân chi, nếu là trực tiếp đưa lên cửa mà nói, cho dù Vương Ly Giao là Đại Thiên Kiêu, vô hình chung cũng hạ thấp vị cách, dễ dàng làm cho người ta xem nhẹ, chỉ có để cho đối phương tự vắt hết óc mời về, mới có thể càng thêm coi trọng cùng quý trọng. Ở Vương An Nam độ tức như năm, sau khi bị đánh chừng một nén hương, Vương Ly Giao cuối cùng cũng nhanh nhẹn quay về. Hành lễ với Vương Vũ Xương, lão tổ, Ly Giao đã chuẩn bị xong rồi. phía sau nàng còn đi theo một vị tùy tùng Mạc Uyển Thu nhắm mắt theo đuôi. Mắt thấy Vương Ly Giao còn chuẩn bị giới thiệu Mạc Uyển Thu với gia chủ, Vương An Nam quả thực muốn chết cũng muốn rồi. Cầu xin ngài đừng giới thiệu trước nữa, đừng nói chuyện nữa. Ngay lập tức, hắn gào thét càng thêm thê thảm uyển chuyển, ý là Ly Giao cô nãi nãi nếu ngài còn không cứu ta sẽ chết, thật sự chết. Ồ, tại sao còn đánh, lúc này Vương Ly Giao mới bị hấp dẫn sự chú ý, xoay người nhìn sang hai cha con Vương Thất Đạt, ánh mắt giật mình, lập tức liền vàng khuyên nhủ, Thất Đạt, mặc dù hài tử có chút sai lầm nhỏ, ra vẻ không biết xấu cũng được, cần gì phải xuống tay nặng như thế. Trong lòng hai cha con Vương Thất Đạt đều giật thót, Ly Giao cô nãi nãi ngài nói lời này không lỗ tâm sao. Nếu lão nhân gia ngài nói sớm một chút, làm sao còn có thể đánh lâu như vậy. Ly Giao cô thiện tâm, nhưng tiểu súc sinh này đúng là nên đánh. Ta đánh chết người tiểu súc sinh này, Vương Thất Đạt không có khả năng khuyên bảo sẽ ngừng lại, dựa theo truyền thống, hắn lại bắt đầu tăng sức mạnh lên. Bỏ đi, cuối cùng vẫn chỉ là một tiểu bối. Thất Đạt vẫn nên mang người về nhà trước, sau này từ từ thuyết giáo. Vương Ly Giao lại khuyên nhủ, huống chi lúc đó hai nhà vẫn chưa nhận thân. Tuy tên nhóc An Nam kia nói năng hơi kích động, nhưng ngẫm lại cũng không tính là quá đáng. Bây giờ đứa bé này bị đánh thành bộ dáng như vậy cũng rất đau lòng. Ngẫm nghĩ thật kỹ cũng không quá đáng. Nước mắt Vương An Nam chảy ròng ròng, ánh mắt nhìn lên bầu trời mơ hồ, trong lòng phát ra những tiếng rên rỉ. Ly Giao cô nãi nãi, ta cảm ơn ngài, đau lòng. Bên này, Vương Ly Giao được mời về Định Quốc công phủ, đồng thời bên kia, còn có một người cũng đang cố gắng thực hiện lời hứa của mình. Chính giữa Quy Long Thành, nơi linh mạch cực phẩm hội tụ, tọa lạc một quần thể cung điện khổng lồ nguy nga. Quần cung điện này chính là hoàng thành của Đại Càn. Những cung điện này hiển nhiên đã tồn tại rất lâu, mặc dù ngói lưu ly trên nóc nhà vẫn sáng chói như mới, trên tường cung cũng đã nhiễm vết tích loang lổ, đó là tang thương lắng đọng lại qua năm tháng dài dằng dặc, là vết khắc của thời gian. Bất quá, năm tháng ở lưu lại tang thương đồng thời, nhưng không có làm cho nó trở nên cổ xưa, ngược lại nhường nó dày nặng nội tình, khiến nó trong năm tháng trở nên càng nguy nga, càng ngày càng bao la. Giống như quốc gia này, nó rất cổ xưa, nhưng cũng mới tinh, lịch sử lâu đời, nhưng cũng đang tỏa ra sinh mệnh lực phồn thịnh. Nỗ lực mỗi một thế hệ của quốc gia đều hóa thành nội tình thâm hậu, khiến nó trở nên càng ngày càng cường đại, càng ngày càng không thể lay động. Cũng chính là nỗ lực và hy sinh của từng thế hệ, từng người một, mới đúc thành trường thành của nó vạn dặm, trời không sụp. Ở chỗ sâu trong quần thể cung điện, có một tòa cung điện thoạt nhìn cùng chung quanh không có bao nhiêu khác biệt. Trên tấm biển cửa cung điện, viết ba chữ cổ truyết chính các mạnh mẽ hữu lực. Nơi này là thư các trong tòa hoàng thành này, cũng chính là nơi học tập và làm việc hàng ngày của đại đế. Trong thư các, giá sách khổng lồ dán tường xếp thành một hàng, lít nha lít nhít sách trưng bày trên đó, làm cho tòa thư các này tăng thêm mấy phần nặng nề. Cũng giống như những nơi khác trong hoàng cung, nơi này trang trí khiêm tốn mà xa hoa, ngay cả một tấm màn không bắt mắt cũng là dùng tơ tằm thượng phẩm dệt thành, phía trên thêu tinh xảo đẹp đẽ, sinh động như thật. Trên góc tường, khói lượn lờ đang bốc lên từ lư hương bằng đồng thau hình dạng thương long, chậm rãi bay lên theo làn khói bay lên cao. Vài bên là một cái ghế được điêu khắc từ lòng gỗ tử linh đàn mộc vạn năm, bao tương hậu sáng, hiển nhiên là cổ vật không biết đã dùng bao nhiêu ngàn năm. Trên chiếc ghế này có một vị lão nhân mặc thường phục màu đen đang ngồi. Năm tháng dài đằng đẵng mang đến cho hắn ta sự tang thương, sự già yếu của tế bào con người cũng đã tiến vào thời kỳ cuối, lúc này làn da của hắn ta lỏng lẻo, ánh sáng mờ nhạt, còn kèm theo một chút đốm đồi mồi. Đôi mắt già đục nửa khép nửa mở kia cũng là mơ màng buồn ngủ, phảng phất đã không còn hào quang. Ở phía sau hắn, một vị hoạn quan áo bào cho cũng tuổi già đang cầm phất trần trong tay, hơi khom lưng mà đứng. Ánh mắt của hắn thủy chung rơi ở trên mũi chân của mình, không chút sứt mẻ, giống như một pho tượng điêu khắc. Tổ gia gia, nước cờ tiếp theo nên mời ngài đi. Lúc này, một giọng nói nữ hài thanh thúy vang lên phá vỡ sự yên tĩnh này. Đó là một nữ hài xinh đẹp đáng yêu, giống như búp bê sứ. Chính là bài danh thứ hai trong thập đại thanh niên kiệt xuất của đương kim quốc đô đại thiên kiêu hoàng thất Ngô Tuyết Ngưng. Nhà tiểu Tuyết Nhi nhanh như vậy liền nghĩ đến làm sao phá giải tuyệt sát chiêu này của ta. Lão giả từ trong cơn mê ngủ tỉnh lại, hắn mê đắm mà trừng mắt nhìn về phía ván cờ, lập tức không khỏi nở nụ cười, diệu diệu a, tiểu Tuyết Nhi vừa hạ xuống, từ trong hàng vạn hàng nghìn sát khí tìm được một đường sinh cơ. Thật không hổ là ta từng, cháu gái, quả thực thông minh cùng thời điểm ta còn trẻ. Lão Diêu, ngươi nói có đúng hay không? Hắn nói xong nghiêng người, cười hỏi hoạn quan sau lưng. Hoạn quan lão Diêu vội vàng xoay người càng lớn hơn, vẻ mặt tươi cười nói, bệ hạ chính là thân thể chân long, thọ ngang trời đất, lão nô nào có vinh hạnh cỡ đó có thể được gặp bệ hạ khi còn nhỏ. Chỉ là nghĩ đến, khi đó bệ hạ nhất định là đại thiên kiêu vô địch kinh thiên động địa, lực áp đồng đại, thiếu niên đại đế. Mà Tuyết Ngưng tiểu quận chúa thông tuệ như thế, hẳn là rất giống bệ hạ lúc còn trẻ. Lão giả này rõ ràng là Long Xương đại đế đã thống trị đại càn quốc hơn 3.000 năm. Tuổi thọ và thiên tề đâu, già rồi. Long Xương đại đế cười lắc đầu, ngón tay vân về một quân cờ, tự ái nhìn nữ nhi bảo bối không biết cách bao nhiêu đời. Hôm nay tổ gia ra dạy con ngoan, một đường sinh cơ đó của con chính là ta cố ý để lại cho con. Chát, Long Xương đại đế hạ cờ. Bố cục của mặt cờ lập tức lại thay đổi. Nguyên bản thời điểm Ngô Tuyết Ngưng kết quân cờ, đường sống trên ván cờ đã hiện ra, bây giờ quân cờ này hạ xuống, lại chỉ một thoáng biến thành trận pháp tuyệt sát, không còn nửa điểm đường sống. Sau đó, Ngô Tuyết Ngưng bắt đầu vùng vẫy giấy chết, lại bị Long Xương đại đế 2-3 chiêu thu thập sạch sẽ, tan tác vạn dặm. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Ngô Tuyết Ngưng thoáng cái trở nên trắng bệch, cái miệng nhỏ nhắn cũng vểnh lên, nước mắt lưng tròng nói, tổ gia gia khi dễ người, cố ý thiết lập cạm bẫy hãm hại ta. Ui u sao còn khóc nữa? Long Xương đế cười ha hả nói, Tuyết Ngưng nhà ta tiền đồ vô lượng. Tổ gia gia là đang dạy con, mọi việc đều phải có tâm nhãn. Nhất là trong bố cục tuyệt sát ẩn ẩn hiện sinh lộ, thường thường mới là tử lộ hung hiểm nhất. Đôi khi đối diện với khốn cục, cần phải làm ngược lại, giống như một tay của con, nếu như có thể chết rồi mới sống lại, lấy chém giết. Long Xương đại đế còn chưa nói xong, Ngô Tuyết Ngưng đã oa một tiếng khóc lớn lên, tổ gia gia chính là ức hiếp người. Chính là ức hiếp đứa nhỏ mười mấy tuổi, chính là không muốn cho ta mượn thương long kiếm. Ô ô ô, nàng khóc thê thảm như thế, bi thiết như thế, quả thực giống như là chịu ủy khuất to lớn vậy. Hoang đường, thương long kiếm chính là đạo khí chấn tộc tổ truyền của Ngô thị chúng ta, chỉ có Ngô thị đại đế chúng ta mới có thể nắm giữ, người một tiểu nha đầu đem đi làm gì. Long Xương đại đế bị nàng ta khóc đến đau đầu, cũng tức giận lắc đầu, ta nói cho ngươi mượn, là một thanh bảo kiếm cấp linh bảo thiên thu. Ngươi không phải là muốn nói chuyện kiếm sao, thiên thu sẽ nói chuyện. Ngô Tuyết Ngưng lập tức nín khóc mỉm cười, vô cùng vui vẻ ôm Long Xương đế bẹp hôn một cái, cảm ơn tổ gia gia ban thưởng. Ta quản nó thiên thu vẫn là vạn năm, chỉ cần biết nói chuyện là được. Cái này, ta không phải nói ngươi đánh cờ thắng mới có sao. Long Xương đế giật mình không thôi, từ khi nào biến thành đã ban thưởng cho ngươi rồi. Tổ gia gia, người vừa mới tự nói, ta nói cho người mượn, là một thanh. Ngô Tuyết Ngưng cười hì hì thuật lại lời nói của Long Xương đế, một chữ cũng không rơi xuống đất lại một lần, ngay cả khẩu khí cũng giống nhau như đúc. Cuối cùng, nàng ôm cánh tay Long Xương đế làm nũng nói, tổ tiên gia gia chính là đại đế nhân tộc, ngôn xuất pháp tùy, cũng không thể chơi xấu đâu. Ngươi đang chơi xấu, Long Xương đế kinh ngạc trừng mắt, sau đó quay đầu lại hỏi, lão Diêu, ngươi tới phân xử, trẫm từng nói lời này à? Cái này... Lão Diêu cúi đầu khom lưng, vẻ mặt tươi cười, hồi bệ hạ ngài vừa rồi quả thật là nói như vậy. Ôi, chấm đây là bị lừa rồi. Long Xương đế bóp cổ tay không thôi, nhà đầu kia khóc lóc làm rối loạn suy nghĩ của ta trước, sau đó ném ra muốn thương long kiếm để hù dọa ta, lại để cho ta nhất thời không điều tra, nói. Nhà đầu, người đây chính là tội khi quân, hi hi, đó còn không phải là do tổ gia gia dạy tốt. Ngô Tuyết Ngưng cười đùa tí từng nói, đối mặt với cục diện khốn đốn. Phải làm trái lại, phá rồi lại lập. Được, không hổ là người từng cháu gái của trẫm. Long Xương đế cảm thấy rất an ủi, nở nụ cười, nếu như thế, chờ sau khi ta hao hết thọ nguyên, cũng không sợ có người có thể bắt nạt ngươi. Tổ gia gia không nên nói bậy. Ngô Tuyết Ngưng vội vàng mở to mắt nũng nịu nói, tổ gia gia ngài đã sống hơn 3.600 tuổi rồi, nhất định sẽ tiếp tục sống sót. Chờ sau khi ta tu luyện thành công, liền ra hải ngoại, liền đi tiên triều tìm bất tử dược cho ngài. Được. Tổ gia gia không có uổng công thương con. Long Xương đế cười vô cùng vui vẻ, sau đó liền viết một phần thủ dụ, đưa cho hoạn quan lão Diêu nói, lão Diêu à, người đi đưa tiến tiểu quận chúa. Thuận đường lấy thủ dụ của trẫm, đi thần binh điện mời thiên thu ra, đưa cho tiểu quận chúa. Vâng, thưa bệ hạ, lão Diêu cung kính nâng lên thánh dụ, dẫn Ngô Tuyết Ngưng vui vẻ rời khỏi Tuyết Chính Các. Không đến nửa canh giờ sau, lão Diêu trở về phục mệnh nói, khởi bẩm bệ hạ, Tuyết Ngưng tiểu quận chúa đã mang theo thiên thu rời đi. Ở bên ngoài tiếp ứng nàng là Ngô Chí Hành tiểu quận vương. Nhưng mà, tiểu quận chúa đưa thiên thu cho tiểu quận vương. Theo nô tài nghĩ, hẳn là muốn gia tăng phần thắng quyết chiến giữa tiểu quận vương và Ly Giao đại thiên kiêu. Bệ hạ, người xem việc này sao? Nếu đã ban cho nàng, xử trí như thế nào chính là chuyện của nàng. Long Xương đế hít mắt nửa khép hờ nói, lão Diêu, vương Ly Giao, người đã gặp rồi chứ? Hắn thế nào? Hồi bệ hạ. Khi Ly Giao đại thiên kiêu quyết chiến với Vương An Nam của Định Quốc công phủ, lão nô nhìn thoáng qua từ xa. Lão Diêu thật thà đáp, về phần người kia, tất nhiên là tiên tư nhấp nháy, khí độ nổi bật, phảng phất như chân hoàng trong loài người. Với tư chất huyết mạch của lão nô quan sát và suy đoán của Ly Giao đại thiên kiêu, sợ là phải hơn phần lớn đại thiên kiêu. Hay cho một người chúng chân hoàng, có thể được lão Diêu người đánh giá như thế, Ly Giao đại thiên kiêu kia nhất định là bất phàm, có tư cách đi con đường thánh lộ kia. Long Xương Đế sau khi tán dương một câu, dường như lại nghĩ đến chuyện mất hứng, sắc mặt khó chịu nói, hừ, Định Quốc công phủ quả nhiên là vận khí tốt, chi nhánh của chi mạch cũng có thể xuất hiện một đại thiên kiêu. Chỉ hy vọng bọn họ lúc này đây khi đứng đội, lau sáng đôi mắt, chứ có dẫm lại vết xe đổ. Nghe vậy, lão Diêu mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, giả bộ chính mình cái gì cũng không nghe được. Tuy hắn ở sau khi Long Xương Đế kế vị thật lâu mới đến bên cạnh hắn, nhưng trước đây nghe lão nhân trong cung đề điểm, mơ hồ biết tổ tiên Định Quốc công phủ từng có chút hiềm khích với Long Xương Đế. Đây cũng là một trong những nguyên nhân mấy ngàn năm qua, Định Quốc công phủ dần dần suy bại. Trước kia bệ hạ không đề cập tới việc này, bây giờ nghĩ lại, hơn phân nửa là lúc trước khi bệ hạ tranh đoạt vị trí đế tử, khi đó Định Quốc công phủ đứng sai đội ngũ. Dưới mấy ngàn năm hao mòn, Định Quốc công phủ lại từ đường đường nhị phẩm hạ xuống tam phẩm. Cùng một khoảng thời gian, Quy Long Thượng Quan Thị chính là một trong bát đại thế gia tứ phẩm của Quy Long Thành. Bởi vì toàn bộ thế gia thượng tam phẩm của Đại Càn, bao gồm cả hoàng thất cộng lại cũng chỉ có 5 người, địa vị người người không tầm thường. Cho nên, địa vị thực tế của thế gia tứ phẩm ở trong Quy Long Thành, kỳ thật đã tương đối cao. Mà Quy Long Thượng Quan Thị là một nhóm phát triển tương đối khá trong bát đại thế gia tứ phẩm, địa vị của họ đương nhiên cao hơn một bậc so với thế gia tứ phẩm bình thường. Ít nhất, bên trong 10 đại thế gia trong Quy Long Thành, tất nhiên sẽ có một chỗ cắm rủi cho Thượng Quan Thị. Phía nam Quy Long Thành, chủ trạch Thượng Quan Thị, trạng vạng tối, các nơi trong quần thể kiến trúc khổng lồ đã sáng lên đèn, các ngọn đèn mông lung lấp lóe trong chủ trạch, từ trong bầu trời đêm quan sát, tựa như một biển sao do ánh đèn hội tụ thành, cùng toàn bộ Quy Long Thành hòa làm một thể, mênh mông mà hùng vĩ. Sâu bên trong chủ trạch, khoảng cách đến trung viện gia chủ sinh sống có một chút, nhưng đồng dạng tại vị trí trục giữa, có một tòa viện tử chiếm diện tích tương đối lớn, lại thập phần khí phái, tên là Thanh Vân Viện. Chủ nhân của tòa viện này chính là vị đại thiên kiêu duy nhất hiện nay của Thượng Quan Thị, Thượng Quan Vân Khuyết. Giờ phút này, trong nội viện Thanh Vân Viện, ngày thường Thượng Quan Vân Tụ hay dùng noãn các, có một nam một nữ đang ngồi đối diện nhau, vừa uống trà vừa nói chuyện phiếm. Trong đó, nam tử ngồi ở chủ vị mặt mày anh tuấn, khí vũ hiên ngang, một thân khí độ thong dong mà tiêu sái, chính là chủ nhân của viện này, Thượng Quan Vân Tụ. Hắn nhìn qua còn rất trẻ, bởi vì là ở nhà, cũng không có đội ngọc quan, mà là rất tùy ý dùng dây cột tóc đâm ở sau đầu, càng có vẻ tiêu sái không ràng buộc. Mà nữ tử ngồi đối diện hắn lại trải búi tóc phụ nhân, phong tư yểu điệu, mặt mày phong lưu, giơ tay nhấc chân đều mang theo một cỗ phong tình. Nếu như Vương Thủ Triết ở đây, tất nhiên liếc mắt một cái là có thể nhận ra nữ tử này. Bởi vì vị này rõ ràng là người quen cũ của hắn, Bích Liên phu nhân. Bích Liên phu nhân vốn tên là Thượng Quan Bích Liên, chính là đích nữ của Quy Long Thượng Quan Thị này, đồng thời cũng là muội muội ruột của Thượng Quan Vân Lam. Tuy rằng đã gả ra ngoài, hơn nữa trong nhà công việc rất nhiều, nhưng Bích Liên phu nhân thỉnh thoảng vẫn sẽ quay về nhà mẹ đẻ một chuyến, liên lạc với người nhà. Lần này, nàng trở về chúc thọ mẫu thân, muội muội, dù sao muội trở về cũng không có chuyện gì lớn, không bằng ở lại thêm một thời gian nữa đi. Thượng Quan Vân Tụ nhấp một ngụm trà, ôn hòa khuyên nhủ, mẫu thân hiếm khi nhìn thấy muội một lần, mặt ngoài của mẫu thân không nói gì, nhưng trong bóng tối lại dặn dò muội không ít, để cho người làm ca ca như muội nghĩ biện pháp lưu lại muội một thời gian. Yên tâm đi ca, ta tạm thời không đi. Bích Liên phu nhân cười cười, tiện tay cầm lên một miếng bánh ngọt cắn một miếng nhỏ, lần này trở về, ta còn có chuyện khác phải làm. Ngoài ra, mấy ngày trước ở hành quận Vương Phủ cũng phái người chuyển lời đến, bảo ta về nhà thăm người thân lấy thời gian đi bái kiến một chút. Vài chục năm trôi qua, bây giờ nàng cũng đã là tu sĩ thiên nhân cảnh, khí độ một thân so với lần đầu tiên Vương Thủ Triết gặp nàng ở phòng đấu giá lại mạnh hơn rất nhiều, nghiễm nhiên đã là một phương đại lão. Bất quá, bây giờ ở trước mặt người nhà, nàng không cần như lúc ở Vũ Văn Thị luôn kéo căng như vậy, bày ra bộ dáng tất cả mọi chuyện đều ở trong lòng bàn tay, cả người liền theo đó buông lỏng không ít, lúc nói chuyện, cũng ít đi mấy phần uy nghiêm, ngược lại tăng thêm vài phần hờn dỗi nhu mị. Không ngờ qua nhiều năm như vậy, hành quận vương lão nhân gia vẫn còn nhớ muội muội. Thượng quan Vân Lam nghe nàng nhắc tới hành quận vương, cũng có chút bất ngờ, nhưng mà cũng... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đúng, hành quận vương luôn thích đề bạt tiểu bối, đặc biệt thích có tính riêng. Năm đó ngài ở Bạch Vân Lầu náo ra động tĩnh không nhỏ, cũng khó trách lão nhân gia ngài vẫn nhớ rõ. Đó cũng là do thượng quan thị chúng ta bây giờ phát triển không tệ, lão nhân gia thường xuyên nghe được tên của thượng quan thị, mới có thể ngẫu nhiên nhớ tới ta. Nếu chúng ta cũng giống như Vu thị, ở Quy Long Thành cũng giống như ẩn hình, chỉ sợ hành quận vương lão nhân gia ông ta đã sớm không nhớ rõ ta rồi. Trong lòng Bích Liên phu nhân lại giống như Minh Kính, cũng không vì vậy mà đắc chí. Dựa theo cách nói của tên vương thủ chiết đáng ghét kia, cái này gọi là khởi trói ký ức. Cái tên thượng quan Bích Liên của nàng, trời sinh chính là đuổi kịp quan thị buộc chặt cùng một chỗ, thanh danh thượng quan thị ở Quy Long Thành càng vang dội, tần suất thượng quan Bích Liên nàng được người nhắc tới sẽ càng cao, tự nhiên cũng sẽ có càng nhiều người nhớ rõ nàng. Nếu như lúc nào thượng quan thị xuống dốc, rất nhiều đời đều không xuất hiện người trẻ ưu tú, mọi người tự nhiên sẽ dần dần quên lãng thượng quan thị, cũng sẽ hiếm có người nhớ rõ thượng quan Bích Liên nàng ta. Đây chính là thế gia, một vinh cùng vinh, một nhục cùng nhục. Đang nói, bên ngoài bỗng nhiên có gã sai vặt gõ cửa, sau đó hạ thấp giọng bẩm báo một câu. Thượng quan Vân Tụ lên tiếng, gã sai vặt kia liền đi xuống. Không bao lâu, liền có một trận tiếng bước chân nặng nề từ trong sân truyền đến, ngay sau đó, một bóng người khôi ngô liền đẩy cửa đi đến. Thập Lục ca, mới nói được phân nửa, hắn mới chú ý tới trong noãn các còn có một người khác, vội vàng tiến lên chào hỏi, nhị thập thất tỷ, tỷ cũng ở đây. Ồ, đây không phải là Vân Hồng sao? Chúng ta cũng đã nhiều năm không gặp rồi nhỉ? Bích Liên phu nhân cười mỉm trêu chọc, thế nào, đã cưới được con dâu chưa? Lúc nào mang con đến cho ta gặp? Biểu tình của thượng quan Vân Hồng lập tức cứng ngắc lại. Tỷ tỷ ngươi có thể đừng có mà nói chuyện khác được không? Còn không phải vẫn như cũ sao, người ta hắn vừa ý không đáp ứng, vừa ý hắn, bản thân hắn lại chướng mắt, chỉ có thể cứ tiếp tục như vậy. Tam thập lục thúc và thẩm thẩm đều sắp buồn chết rồi. Thượng quan Vân Lam thở dài, thuận miệng giúp thượng quan Vân Hồng giải vây, lập tức ra hiệu với hắn, ngồi đi. Thượng quan Vân Hồng lúc này mới cứng mặt ngồi xuống, hơn nữa còn ngồi ở một đầu cách Bích Liên phu nhân tương đối xa. Sau khi hàn huyên một lúc, thượng quan Vân Hồng mới nói về mục đích đến đây lần này, mấy ngày trước Bạch Vân Lầu xảy ra chuyện, có lẽ thập lục ca đã nghe nói rồi chứ. Khẩu khí này ta thật sự là nuốt không trôi, nhắc tới việc này, trên mặt hắn lại không nhịn được nổi lên tức giận. Hắn còn chưa kịp chính thức động thủ, trước mặt nhiều người như vậy bị nàng từ trên lôi đài ném xuống, thật sự là mất mặt chết người. Ha ha ha, nha đầu Ly Dao kia lợi hại lắm đấy. Nghe nói như thế, Bích Liên phu nhân liếc thượng quan Vân Hồng một cái. Trong ánh mắt lộ vẻ ghét bỏ, ngươi lại dám xem thường nàng ta, thua thảm như vậy cũng không oan chút nào. Thượng quan Vân Hồng vẻ mặt không phục, nhị thập thất tỷ, người rốt cuộc hướng về ai nói chuyện. Ta chính là đệ đệ của người, ta hướng về ai, ta đương nhiên hướng về Vương Ly Dao. Bích Liên phu nhân không chút khách khí liếc hắn một cái, vươn tay chọc chọc đầu hắn, chỉ với tính cách xúc động này của ngươi, còn trông cậy vào ta hướng về ngươi. Nếu ngươi có thể có một nửa bản lĩnh của Vương Ly Dao, ta cũng hướng về ngươi, nhưng ngươi có không? Thượng quan Vân Hồng bị nàng vuốt cằm đến vô thức rụt rụt cổ, nhưng ngay lập tức nhớ tới, mình bây giờ đã sớm không còn là tiểu hài tử năm đó. Hắn hiện tại đã là cường giả thiên nhân cảnh tầng 3, chỉ luận tu vi, so với nhị thập thất tỷ còn cao hơn một tầng, dựa vào cái gì còn muốn bị nàng nói. Hắn ấm ức không thôi, lại không dám nổi giận với nàng, đành phải quay đầu nhìn về phía thượng quan Vân Tụ, ý đồ lôi kéo viện binh bên ngoài, thập lục ca, ngài quản nàng làm gì? Tốt xấu gì ta cũng là tộc đệ của nàng, nào có khuỷu tay nào đi ra ngoài chứ. Nhưng mà, thượng quan Vân Chi lại không giúp hắn nói chuyện, ngược lại bưng chung trà lên nhấp một ngụm, thản nhiên nói, chính ngươi làm việc xúc động, còn chưa phán đoán rõ ràng thực lực của đối phương đã xông lên, thua có thể trách ai. Thân là cường giả, hiểu được thời thế cũng là vô cùng trọng yếu. Nếu không, đến chiến trường, một chút sơ sẩy này không chừng sẽ khiến mình mất mạng. Nhưng mà, ta nuốt không trôi cục tức này. Thượng quan Vân Hồng cả giận nói, ta vốn còn trông cậy vào Trần Mục Anh và Vương An Nam có thể đánh cho đẹp mắt một chút, tranh một hơi cho thiên kiêu thượng kinh chúng ta, ai biết cả đám bọn họ đều vô dụng như vậy. Thật sự tức chết ta, ngươi muốn ta thay ngươi lấy lại danh dự. Thượng quan Vân Lam nhìn về phía hắn, thượng quan Vân Hồng có chút chột dạ, nhưng nhớ tới mình chịu thiệt, dũng khí lập tức lại tăng lên, chính nàng nói, trên dưới 150, ai đến cũng không cự tuyệt. Thập lục ca ngươi mới hơn 110 mấy tuổi, hoàn toàn phù hợp điều kiện. Tự nhiên có thể xuất chiến. Đại thiên kiêu thí phong từ trước đến nay, đều là do thập đại thanh niên kiệt xuất xuất chiến. Đây cũng là vì cho người trẻ tuổi dưới 100 tuổi có cơ hội biểu hiện bản thân, cũng là bởi vì, chỉ có như thế, mới có thể thể hiện lộ ra nội tình thâm hậu của thượng kinh ta, làm cho đối phương thua tâm phục khẩu phục. Thượng quan Vân Tụ nhấp một ngụm trà, thản nhiên nói, Vương Ly Dao kia bất quá 69 tuổi, tuổi tác kém hơn ta gần 50 tuổi. Nếu như ta xuất chiến, bất luận thắng thua, lên kinh đều là vẻ vang. Cái này, Thượng quan Vân Hồng trong lúc nhất thời không còn lời nào để nói. Trong lòng hắn rõ ràng, Thập Lục Ca nói là sự thật. Từ 100 tuổi trở lên tu sĩ xuất chiến, bản thân đã rơi xuống thượng thừa, chỉ lộ ra nội tình thượng kinh không đủ, càng đừng nói Thập Lục Ca còn là đại thiên kiêu. Nếu hắn xuất chiến, chính là thắng, người khác cũng sẽ không cảm thấy là bởi vì Thập Lục Ca lợi hại, sẽ chỉ cảm thấy hắn lấy lớn hiếp nhỏ, thắng mà không võ. Nếu như thua, vậy thì mất mặt, ta ngược lại cảm thấy, việc này còn có thể lại thương nghị một phen. Bích Liên phu nhân chớp chớp một đôi mị nhãn có thể nói chuyện, nghiêm trang phân tích nói, nàng khiêu chiến cường giả thế hệ trẻ của toàn bộ thượng kinh, nếu quả thật bị nàng ta quét ngang đồng đại, vậy thượng kinh kia mất mặt càng lớn. Ngoài ra, cái gọi là không đánh không quen biết, đây cũng là một cơ hội tốt để kết giao đại thiên kiêu. Nhớ ngày đó, Công Dương Sách và Khang Quận Vương không phải là như vậy sao? Không sai, chỉ là, mặc dù lần này ra tay, cũng nên là Ngô Chí Hành ra tay chứ không phải ta. Thượng quan Vân Lam rốt cuộc là đại thiên kiêu, làm việc tự nhiên có một bộ quy tắc và quy tắc hành sự của riêng mình, không dễ bị thuyết phục như vậy. Bất quá, mở miệng đến cùng là muội muội ruột của mình, hắn cũng không có một ngụm phủ quyết, mà là lưu lại một chút đường sống. Bích Liên phu nhân cũng không nản lòng, chỉ nói, đại thiên kiêu thí phong lần này, giữa Chí Hành tiểu quận vương và vương Ly Giao nhất định có một trận chiến. Nếu tiểu quận vương không được nữa thì chỉ có thể dựa vào ca đi lên. Nghe vậy, động tác của thượng quan Vân Tụ dừng lại, bỗng nhiên buông chén trà nhỏ xuống, nghi ngờ nhìn về phía muội muội nhà mình, muội muội, muội nói thật cho ta biết, muội tích cực như vậy, ta tham chiến, có phải còn mục đích khác hay không? Muội muội nhà mình, tự nhiên là hiểu rõ nhất nhà mình. Muội muội này của hắn từ nhỏ quỷ kế đa đoan, từ trước đến nay là vì mục đích mà chuyện gì cũng làm được, bảo đảm không đồng đều, phía trước đào hố gì chờ hắn nhảy đây. Ách, ha ha ha, sao anh có thể nói ta như vậy chứ? Ta đây cũng là vì muốn tốt cho anh, đừng cả ngày chỉ lo tu luyện. Đánh nhau với cao thủ, mới có thể không ngừng đột phá bản thân. Bích Liên phu nhân lẽ thẳng khí hùng hồn nói, tuy nói vậy, nhưng vẫn cảm thấy có gì đó không đúng. Bỗng dưng, thượng quan Vân Khuyết ánh mắt rùng mình, vẻ mặt trở nên vô cùng nghiêm túc, đúng rồi, lúc trước ta nghe đồn, người cấu kết với một gia tộc họ Vương nào đó. Chẳng lẽ, Vương Ly Giao kia là tư nhân của ngươi? Ca, Bích Liên phu nhân quả thực sắp tức điên lên rồi, ta chính là muội muội của ngươi. Có người nào hắt nước bẩn lên người muội muội như ngươi không? Trong lòng nàng càng tức giận đến mức lẩm bẩm, lão nương ngược lại là có xúc động muốn ngủ. Nhưng người ta không cho cơ hội a. Khụ khụ khụ, xin lỗi, xin lỗi. Thượng quan Vân Khuyết cũng cảm thấy xấu hổ, vội vàng xin lỗi, đều do những lời đồn kia truyền tới cái mũi giống như mắt. Mặc dù muội muội biểu hiện trong sạch, nhưng hắn luôn cảm thấy nàng thật giống như có chút thất vọng. Suy, Bích Liên phu nhân lại âm thầm thở dài một hơi, tên vương thủ chiết kia cũng thật là, tịnh sẽ đưa ra vấn đề khó cho nàng. Thật không biết trong đầu hắn nghĩ cái gì, lại để cho nàng xúi dục ca nàng xuất chiến, là sợ nữ nhi của mình ở trên kinh sống còn chưa đủ kích thích. Hay là cho rằng, Vương Ly Giao thật sự có thể đánh thắng được ca ca nàng. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, thủ chiết gia chủ càng ngày càng có hương vị, chẳng trách Hỏa Hồ lão tổ không có việc gì lại thích bám dính hắn, đổi vị trí mà nói. Ha ha ha, dị trạng như thế, lại khiến hai huynh đệ thượng quan Vân Lam nhìn mà sởn tóc gáy, Bích Liên nàng. Thời gian thấm thoát thoi đưa, thoáng cái đã qua nửa tháng. Trong khoảng thời gian này chuyện náo nhiệt nhất của Quy Long Thành, không ai qua được trận chiến đại thiên kiêu thí phong mà Vương Ly Giao nhắc lên. Ngày hôm nay, là cuộc chiến đại thiên kiêu do Hành Quận Vương lén lút cấu kết và hẹn sẵn, do đại thiên kiêu Ly Giao của Lũng Tả Tử Phủ Học Cung giao đấu với đại thiên kiêu Chí Hành của Hoàng Thất. Trận quyết chiến trăm năm khó gặp như vậy. Tất nhiên đã hấp dẫn sự chú ý của tất cả mọi người, nhiệt độ đã thiêu đốt tới điểm cao nhất. Bên ngoài Bạch Vân Lầu, người người tấp nập, đó đều là người quan chiến chen chúc không vào được, nhưng cho dù không có tư cách đi vào xem, ở cự ly gần cảm thụ bầu không khí cũng tốt. Trong Bạch Vân Lầu, quyền quý như mây, quận vương nhiều như chó. Hôm nay cho dù là ngồi trên tán tọa, đều là nhân vật cấp đại lão cao cao tại thượng trong ngày thường. Về phần những người trong nhã tọa, tùy ý xách ra một cái, đều dậm chân một cái. Mặt đất đều rung lên ba cái. Nhất là trong mấy nhã tọa xa hoa cao cấp nhất, cách tuyệt toàn bộ trận pháp khởi động, căn bản không biết ngồi bên trong là ai. Mọi người chỉ nhìn thấy, ngay cả chủ nhân của Bạch Vân Lầu là Hành Quận Vương, đều khom lưng đi vào, vẻ mặt tươi cười rời khỏi, một bộ cung kính. Trong một nhã tọa, là một trong những nhân vật chính của một phương tham chiến Vương Ly Giao. Nàng yên tĩnh ngồi trên ghế gỗ linh mộc phong cách cổ xưa, một đôi mắt sáng trong thâm thúy bình tĩnh không gợn sóng. Thể hiện nội tâm nàng tĩnh lặng như đầm nước. Ngược lại hai tên tùy tùng cấp thiên kiêu phía sau nàng tựa hồ đứng ngồi không yên. Không sai, bây giờ nàng có hai người đi theo cấp thiên kiêu. Một người đương nhiên là Mạc Uyển Thu, mà người còn lại, rõ ràng chính là Vương An Nam. Lại nói thiên nhân cảnh thiên kiêu này sinh mệnh lực ương ngạnh, đều bị đánh gãy hai chân, tăng thêm nhiều vết thương da thịt như thế, ngắn ngủn hơn 10 ngày đã bắt đầu nhảy nhót tưng bừng. Y sư của Định Quốc công phủ, thủ đoạn cũng khá cao, đan dược nội phục, ngoại dược thoa ngoài da, hơn nữa hiệu quả trị liệu của huyền khí mộc hệ không tầm thường. Đây chính là nội tình của một hào môn đỉnh cấp, nhân tài ở các phương diện đều có. Mà Vương Ly Giao vừa về đến chủ trạch Vương thị liền nhận được chiếu cố tốt nhất, thuận tiện còn được lão tổ duy nhất của Vương thị Triệu Kiến động viên một phen, ban cho không ít đồ vật, cũng đá Vương An Nam một cước cho người đi theo của Vương Ly Giao. Mặc dù thực lực của Vương An Nam không bằng đại thiên kiêu, nhưng cũng coi như là cấp bậc tương đối lợi hại trong số các thiên kiêu, làm tùy tùng thật sự không tính là vũ nhục Vương Ly Giao. Bà nội Ly Giao, một khi trở thành tùy tùng, Vương An Nam liền hoàn toàn hóa thành chó săn của đại thiên kiêu Ly Giao, liên tục bẩm báo các huynh đệ của ta đã hỗ trợ tìm hiểu, Ngô Chí Hành hơn 10 ngày nay tên là bế quan, kỳ thực là đang tế luyện linh bảo thần thông, nghe nói là tiểu quận chúa đến chỗ bệ hạ lấy. Ta ha ha ha, hoàng thất này cũng quá thua. Nói cẩn thận, Vương Ly Giao lạnh lùng nhìn. Vâng vâng vâng, ta nói cẩn thận, nói cẩn thận. Vương An Nam cúi đầu khom lưng, biểu tình lại lo lắng nói, bà cô, Ngô Chí Hành kia tuy rằng lá gan nhỏ chút, thực lực lại thật không yếu. Quan trọng nhất là, hắn so với bà cô lớn hơn 10 tuổi. Đối với tu sĩ 7-80 tuổi bình thường mà nói, 10 tuổi đã thể hiện ra chênh lệch không quá lớn. Nhưng đại thiên kiêu ở độ tuổi này, chính là thời điểm thực lực nhanh chóng tấn cấp, có đôi khi chênh lệch 5-6 tuổi cũng sẽ có chênh lệch không nhỏ. Không sao, Vương Ly Giao bình tĩnh tự nhiên nói, trận chiến đại thiên kiêu thí phong lần này, chính là tự mình mài giũa, thắng bại cũng không quan trọng. Đại thiên kiêu Chí Hành thực lực càng mạnh, ta càng vui. Vương An Nam đang nịnh nọt mấy câu như nịnh nọt, bên ngoài tán tọa truyền ra một trận ồn ào, Chí Hành đại thiên kiêu cùng Tuyết Ngưng đại thiên kiêu đã đến, đã đến. Bên ngoài Bạch Vân Lầu, một vị nam tử trong khí độ ôn nhuận cùng một nữ hài tử xinh đẹp phô trương, dưới vô số ánh mắt nhìn chăm chú, bình tĩnh đi vào Bạch Vân Lầu. Trong tiếng nghị luận và tiếng hoan hô, nam tử mặc trang phục màu đen kia chậm rãi bước lên lôi đài. Chí Hành mời thấy Ly Giao đại thiên kiêu, trong giọng nói của Ngô Chí Hành thoáng có chút lười biếng. Bình thường mà nói, hắn chỉ muốn yên lặng tu luyện, cũng không muốn đánh sống đánh chết với người khác. Nhưng mà trận chiến này, ngay cả bệ hạ cũng đã bắt đầu chú ý, cũng thông qua tay Tuyết Ngưng ban cho hắn thần thông linh bảo thiên thu. Đã không thể không chiến. Vừa mới nói xong, Vương Ly Giao nhẹ nhàng bay xuống, nàng còn chưa kịp nói chuyện. Sau lưng Ngô Chí Hành vèo một tiếng bay ra một thanh kiếm, rung động nói qua, cô nàng này rất chính chắn, tiểu Ngô A. Lên A, nhanh lên A, đánh bại cô ta, trấn áp cô ta, thu cô ta làm. Thiên Thu còn chưa nói xong, đã bị Ngô Chí Hành đạp một cước lên lôi đài Hắc Diệu Thiết, hắn xấu hổ nói với Vương Ly Giao tiểu thư, ta cũng không ngờ tên chó chết kia lại có đức hạnh như vậy. Trong lòng bi ai, khó trách bệ hạ cho linh bảo thần thông, đều cho thống khoái như vậy. Chương 22, âm chuyển tiểu vũ, đại thiên kiêu chi chiến đỉnh phong, nếu chỉ như thế thì cũng thôi, nhưng cái này còn chưa tính. Mấu chốt là sau khi Thiên Thu bị giẫm dưới chân, còn đang liều mạng giãy giụa và phun lời rác rưởi, tiểu tử họ Ngô, còn không mau buông bản đại gia ra. Bản đại gia là vì tốt cho ngươi, loại chuyện tán gái này, ngươi nghe ta cũng không sai. Nó loảng xoảng, liều mạng giãy giụa dưới chân Ngô Chí Hành, giống như một con cá thoát nước. Một màn như vậy khiến mọi người ở hiện trường trợn mắt há hốc mồm. Hiện trường này, đều là nhân vật có địa vị rất cao ở Quy Long Thành. Mọi người cho dù chưa từng thấy qua linh bảo thần thông, tự nhiên cũng đã nghe nói qua, ít nhất, đối với linh bảo thần thông là có chút kính ngưỡng cùng ước mơ. Vô luận là ai, nằm mơ cũng muốn một món linh bảo thần thông có thể nói chuyện. Nhưng thứ này là cái quỷ gì? Đây là kiếm, hay là lưu manh? Chỉ một thoáng, đều có chút đột phá nhận thức của thế nhân đối với thần thông linh bảo. Ngô Tuyết Ngưng đứng ở bên cạnh lôi đài, người chuẩn bị cổ vũ cho đứa cháu ngoan cũng trợn mắt há hốc mồm, sau khi nhìn chung quanh một phen, lúng túng lui về phía sau mấy bước, tựa như phân rõ giới hạn với Ngô Chí Hành vậy. Trong nội tâm nàng nói thầm, tuy nói nàng và tổ gia gia yêu cầu, chính là một thanh kiếm biết nói chuyện, nhưng thanh kiếm biết nói này cũng quá ti tiện. May mắn đây không phải linh bảo thần thông của nàng, bằng không còn có thể sống. Câm miệng, khuôn mặt Ngô Chí Hành cũng đen như đáy nồi. Xấu hổ đến mức hắn phải chạy mau xuống lôi đài. Hắn đạp lên chân Thiên Thu dùng sức nghiền nát, tức giận nói, ngươi còn dám cuồng ngôn, ta sẽ đem ngươi gạt bỏ. Tượng đất cũng có ba phần nóng tính. Tính cách của Ngô Chí Hành mặc dù tương đối Phật hệ, nhưng cũng bị Thiên Thu chọc giận đến nổi nóng. Mấy ngày nay, Thiên Thu ở lúc hắn tu hành không ngừng lải nhải cũng thôi đi, nhưng đến trước mặt mọi người vẫn là như thế, quả thực quá mất mặt. Hừ, ngậm miệng thì câm miệng, có lúc ngươi cầu xin lão tử. Bị giết để uy hiếp, cuối cùng Thiên Thu cũng hơi thành thật một chút, nhưng ngoài miệng vẫn không chịu buông tha. Ly Giao tiểu thư, thật xin lỗi. Ngô Chí Hành xấu hổ đến da mặt cũng có chút nóng lên, dứt khoát không để ý đến nó nữa, vội vàng xin lỗi Vương Ly Giao, thanh kiếm này của ta thật sự quá. Hai chữ biến thái, hắn cũng cảm thấy ở trước mặt Vương Ly Giao phảng phất như tiên tử hạ phàm, nói không nên lời. Không sao, khóe miệng dưới lớp khăn của Vương Ly Giao hơi co lại, thanh nhã nói, tiểu quận vương quay đầu lại từ từ dạy dỗ là được, Ly Giao cũng đa tạ tiểu quận vương nể mặt, nguyện ý tiếp nhận khiêu chiến của ta. Ngay khi hai người ở trên lôi đài đối đầu nhau, tất cả ánh mắt và tiêu điểm trong Bạch Vân Lầu tự nhiên đều rơi vào trên người bọn họ. Trong mấy gian phòng trang nhã tốt nhất, bầu không khí cũng lập tức trở nên thân thiện. Một lão giả mặc cẩm bào kim long tứ trảo, đầu đội tử kim quan nhìn tình huống trên lôi đài, mở miệng cười nhạo nói, lão quỷ thiên hà, không ngờ ngươi cũng là vận cứt chó. Ở góc nào của Lũng Tả quận cũng có thể nhặt được một đại thiên kiêu. Ha ha, trong một gian nhã tọa khác, thiên hà chân nhân rõ ràng đang ngồi đó. Hôm nay hắn ta ăn mặc rất chuyên nghiệp, mặc một thân trường y trắng thuần, khí chất phảng phất như lão thần tiên hạ phàm, nhưng vừa mở miệng đã trực tiếp sặc người nói, Ngô Đức Hinh, đã một ngàn mấy trăm năm trôi qua, ngươi vẫn giống như khi còn trẻ, vô đức vô hành, không có nửa điểm tiến bộ. Lũng Tả quận chính là quận mới mở, bao nhiêu con cháu thế gia đều vì nó mà hiến dâng suốt đời, cống hiến cho đại càn quật khởi. Sao đến miệng ngươi lại trở thành xó sinh, ngươi đường đường là thân vương hàng năm hưởng dụng phụng dưỡng, cũng có một phần là triều phụng của mấy ngàn vạn con dân Lũng Tả quận. Đừng có ăn cơm trắng, lại mắng người làm ruộng. Sắc mặt Đức Hinh thân vương hơi đen lại, ý này của bổn vương là thế nào? Thân vương đại càn chúng ta, người nào chưa từng lên chiến trường giết địch, bảo vệ quốc gia? Lập quốc 7-8 ngàn năm qua, thân vương chết trên chiến trường cũng có bao nhiêu? Ha ha, giống như nói thánh địa nhất mạch chúng ta chính là ăn cơm khô vậy. Thiên Hà chân nhân cười nhạt nói, thánh địa chúng ta cũng có trách nhiệm bảo vệ quốc gia và giáo hóa vạn dân. Chẳng lẽ các tiền bối cửu mạch thánh địa chúng ta còn hy sinh ít sao? Đức Hinh thân vương và Thiên Hà chân nhân, lúc còn trẻ đại biểu cho hoàng thất nhất mạch và thánh địa nhất mạch. Đại thiên kiêu của hai mạch này, nếu thuận mắt với nhau, tự nhiên sẽ trở thành huynh đệ tỉ muội hoặc bằng hữu. Nhưng nếu nhìn không đúng, tự nhiên cũng sẽ sinh ra các loại hiềm khích. Không thể nghi ngờ, lúc còn trẻ hai người này đã không đối phó, hoặc là có mâu thuẫn khó có thể điều hòa. Thiên Hà huynh, hôm nay chính là quyết chiến giữa Giao Nhi cùng Ngô Chí Hành, chúng ta vẫn là đem lực chú ý đặt ở quyết chiến đi, chớ lại ầm ĩ. Trong cùng một nhã gian với Thiên Hà, còn có một vị lão giả khác tướng mạo xuất chúng, uy thế bất phàm. Thấy hai người sắp xảy ra chuyện, lão nhịn không được mở miệng nói. Được, vậy thì nể mặt định quốc công, Thiên Hà chân nhân sảng khoái nói. Vị lão giả cầm bào này, rõ ràng chính là lão tổ thần thông của thế gia tam phẩm Vương Thị Định Quốc Công. Tước vị Định Quốc Công này, chính là đại đế đời thứ nhất sắc phong cho Vương Thị, vinh quang vô cùng. Quốc công vị so với thân vương, hàng năm phụng dưỡng cũng giống với thân vương, hơn nữa cho dù không lập công trên chiến trường cũng có thể thế tập võng thế. Nhưng, Đại Càn Vương Thị chỉ được một vị trí công tước quốc gia, bởi vậy nếu như có nhiều thần thông cảnh đồng thời tồn tại, cũng chỉ có một người có thể thừa kế chức vị công tước quốc gia. Chỉ là hôm nay, Đại Càn Vương Thị vẻn vẹn chỉ có được một lão tổ thần thông cảnh, vị trí định quốc công tự nhiên do hắn kế thừa. Mà định quốc công thế hệ tiếp theo, vô cùng có khả năng rơi xuống hạt giống thần thông thế hệ này trên người Vương Chỉ Huy. Mà trong một gian nhã gian khác, một nam tử trung niên cũng có khí độ hoàng thất khuyên, lão tổ tông Đức Hinh đừng tức giận, hôm nay chúng ta vẫn đến khuyến khích đứa bé Chí Hành kia đấy thôi. Vị nam tử trung niên quý khí lẫm liệt của hoàng thất này, cũng là một trong những thân vương hoàng thất, tên là Vĩnh An thân vương. Hắn và Đức Hinh thân vương cùng thuộc một mạch, đều thuộc về đương kim trưởng tử của bệ hạ đời đời truyền thừa xuống. Nhất mạch này của Đức Hinh thân vương, đồng thời cũng là nhất mạch cường thịnh nhất trong đông đảo hậu duệ huyết mạch hoàng thất, trong đồng mạch chỉ riêng thân vương đã có 2 người, quận vương lại càng đạt đến 18 người. Hơn nữa trong thế hệ trẻ tuổi này, lại càng ra khỏi Khang quận vương, cùng với Tuyết Ngưng tiểu quận chúa người trong Long Phượng. Mà Ngô Chí Hành vốn không phải xuất thân từ nhất mạch này, lại được liệt vào danh nghĩa là phúc quận vương của nhất mạch. Bởi vậy trong thế hệ trẻ tuổi nhất mạch này, bây giờ bất ngờ có tới 3 vị đại thiên kiêu. Thân là phúc quận vương phụ thân, lần này tự nhiên cũng tới cổ vũ cho con trai tiện nghi. Bất quá, trong trường hợp 2 vị thân vương lão tổ đồng mạch đều ở đây, hắn là một tiểu bối chỉ hơn 300 tuổi, tự nhiên là không có quyền nói chuyện gì. Trên thực tế, hắn căn bản ngay cả chỗ ngồi cũng không có, chỉ có thể thành thành thật thật mà khoanh tay mà đứng, một bộ mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm. Các trưởng bối đang cãi nhau, ông ta cũng không thể tùy tiện xen vào, chỉ có thể thành thật lắng nghe. Kiếm của đứa nhỏ Chí Hành kia, tên là Thiên Thu, mặc dù trong các đại thần thông linh bảo có tiếng là lắm mồm, nhưng thực lực vẫn có. Dưới sự khuyên giải của Đức Hinh Thân Vương, ông ta cũng lười cãi nhau với Thiên Hà Chân Nhân, mà nói chuyện với Vĩnh An Thân Vương, hơn nữa đứa nhỏ này tuổi tác không lớn, nhưng lại hết sức trầm ổn ổn định. Vĩnh An, ngày thường con hãy quan tâm bồi dưỡng nó thật tốt. Vâng, Lão Tổ Tông. Vĩnh An Thân Vương cười nói, đứa bé kia vô cùng nhẫn nại hạ tâm tu luyện, hiện giờ tu vi đã là thiên nhân cảnh tầng 5, nếu nỗ lực hơn nữa, hơn phân nửa có thể đột phá đến thiên nhân hậu kỳ trước 100 tuổi. Trong đôi mắt của hắn cũng lộ ra một tia vui mừng, hiển nhiên đối với Ngô Chí Hành hết sức hài lòng. Không tệ không tệ, công này so với năm đó ngươi có thể sử dụng nhiều hơn. Đức Hinh Thân Vương vô cùng an tâm, cười nói, chờ hắn trưởng thành, là trợ lực tốt nhất cho kế thừa, cũng có thể phò tá thừa tự ổn định đế vị. Ngô Thừa Tự, chính là một trong những chuẩn đế tử hiện giờ. Ở trong mắt thành viên Hoàng Thất Nhất Mạch Đức Hinh, Khang Quận Vương Ngô Thừa Tự cơ hồ đã là đế tử ván đã đóng thuyền, chờ hắn tương lai trèo lên đế vị, Đức Hinh Nhất Mạch này tất nhiên sẽ thanh thế càng lớn. Theo bọn họ thấy, bệ hạ lệnh Ngô Chí Hành làm người thừa tự Phúc Quận Vương của Đức Hinh Nhất Mạch, chính là chuẩn bị tăng thêm một cái phụ trợ mạnh mẽ cho đại đế tương lai. Tuy nhiên, Đức Hinh vừa nói ra lời ấy, thiên hà bên kia lại không làm nữa. Hắn cười nhạo nói, Đức Hinh, cuộc chiến đế tử còn chưa kết thúc đâu, ngươi cứ như vậy chắc chắn Khang Quận Vương sẽ thắng sao? Thiên Hà, chẳng lẽ ngươi còn cho rằng, chỉ bằng tiểu tử Ngô Minh Viễn kia, cũng có thể cùng thừa tự tranh đế tử? Đức Hinh Thân Vương lại nhịn không được mà đáp lễ, hừ, hắn có thể hưởng tư cách chuẩn đế tử, cũng chỉ là bởi vì bệ hạ không muốn vi phạm di chiếu của tiên hoàng mà thôi. Ngô Minh Viễn hắn luận đức hạnh cùng năng lực, bất luận cái nào cũng không có biện pháp cùng thừa tự đánh đồng, nhất định chỉ là hạng người dự thi. Khang Quận Vương chính là hậu duệ nhất mạch Đức Hinh Thân Vương, ông ta và Vĩnh An Thân Vương đương nhiên là người ủng hộ kiên định nhất của Khang Quận Vương. Ui, Đức Hinh ngươi từ khi nào có khả năng dòm ngó thiên cơ? Nếu không, ngươi giúp bản viện trưởng tính thử xem, ly giao nhà ta và gia trí của ngươi, ai sẽ thắng trong trận chiến này? Thiên Hà Chân Nhân tiếp tục phát hỏa, vô cùng rõ ràng, lúc còn trẻ ông ta và Đức Hinh Thân Vương đã kết thù với nhau rất lớn, dù đã qua nhiều năm như vậy cũng không thể tiêu tan. Bất quá, hai vị này đều là tiền bối lớn tuổi trong thần thông cảnh, ngoại trừ vài người cùng thế hệ, cộng thêm Long Xương Đế và Thánh Địa Chi Chủ ra, sợ là không có ai biết rốt cuộc là vì cái gì. Trong nhã gian cách vách, Hành Quận Vương đang dựng thẳng lỗ tai nghe lén. Bốn đại lão thần thông cảnh trước mắt kia, cho dù là ai cũng là tồn tại mà hắn không thể đắc tội. Muốn biết những chuyện kỳ văn bát quái này thì cũng chỉ có thể nghe lén. Thiên Hà, ngươi sẽ không cho rằng Ly Giao nhà ngươi có thể thắng chứ? Đức Hinh Thân Vương ngây ra, hồ nghi bất định, nếu như Chí Hành thiếu thiên thu, trận chiến này ít nhiều sẽ chịu thiệt thòi. Nhưng hôm nay hai người đều có thần thông linh bảo, Chí Hành nhà ta còn chiếm không ít lợi thế về tuổi tác, đồ nhi kia của ngươi làm sao còn có phần thắng. Được rồi, chúng ta tới đánh cược. Thiên Hà Chân Nhân hưng phấn hẳn lên, hai chúng ta đánh cược hài tử nhà mình thắng. Ừm, cũng đừng đánh cược quá lớn, 20 thượng phẩm linh thạch đi. 20 viên thượng phẩm linh thạch, đừng đánh cược quá lớn. Hành Quận Vương ở sát vách vừa nghe, con mắt đã xanh mét. Những đại lão thần thông cảnh này chính là có tiền. Phải biết rằng, linh thạch bình thường ước chừng giá trị 100 càn kim, mà trung phẩm linh thạch bắt đầu phi thường hiếm thấy, thường thường phải tăng giá trị gấp 100 lần, đạt tới trên vạn càn kim. Chỉ là một số trận pháp lợi hại, linh thạch phổ thông đã không cách nào khu động, bởi vậy trung phẩm linh thạch tuy mắc, nhưng cũng có thị trường không nhỏ. Ví dụ như, hắn mời trận pháp đại sư bố trí trên lôi đài, chính là dùng 10 viên trung phẩm linh thạch để khu động. Về phần thượng phẩm linh thạch, ở toàn bộ đại càn quốc đều cực kỳ hiếm thấy, chính là nhu yếu phẩm mà những đại thế gia, học cung, quan phủ, cùng với phủ đệ hoàng thất bố trí đỉnh cấp hộ sơn đại trận. Nếu đổi thành càn kim mà nói, thậm chí phải hơn 100 vạn càn kim một viên. Vật ấy ở đại càn quốc, gần như đã xem như vật tư mang tính chiến lược, ngoại giới rất ít lưu truyền. Bởi vậy có thể thấy được, Thiên Hà Chân Nhân đánh cược lớn bao nhiêu. Bất quá, không phải nói Thiên Hà Chân Nhân đã phá sản rồi sao? Hắn lấy đâu ra thượng phẩm linh thạch? Trong lòng Hành Quận Vương hồ nghi, bên kia, sắc mặt Đức Hinh Thân Vương lập tức ngưng trọng. Cho dù là cường thịnh như Thân Vương ra, 20 viên thượng phẩm linh thạch cũng là một khoản khổng lồ trên trời, lại bổ khuyết bổ sung, gần như có thể bồi dưỡng một thiên kiêu từ luyện khí cảnh đến tử phủ cảnh. Nhưng sự nghiêm trọng này chỉ kéo dài trong thời gian mấy hơi thở. Đức Hinh Thân Vương đã đưa ra quyết định, Thiên Hà lão quỷ, người đã muốn đưa tiền cho bổn vương há lại không đồng ý. Thượng nhị thượng linh, bổn vương đồng ý. Cùng lúc đó, giọng nói của hắn cách trận pháp ngăn cách truyền đến tai Ngô Chí Hành trên lôi đài, Chí Hành, lấy toàn bộ bản lĩnh của ngươi ra. Trận chiến này, có lẽ thắng không được phép bại. Vương Ly Giao lên kinh làm danh khí trong tiết cốt nhãn của đế tử chi tranh, chỉ sợ sau lưng có mục đích khác, không thể không đề phòng. Mà trong lỗ tai của Vương Ly Giao, cũng nhận được lời đồn đãi của Thiên Hà chân nhân, Giao Nhi à, vi sư mượn 20 viên linh thạch thượng phẩm để cược với lão quỷ Đức Hinh một ván, chỉ để giành được một ít quan tài. Trận chiến này, còn phải lấy lại mặt mũi cho vi sư. Có hai vị trưởng bối ở sau lưng truyền âm, hai vị đại thiên kiêu vốn còn có vài phần hòa thuận, ánh mắt nhất thời ngưng trọng sắc bén. Ly Giao tiểu thư, mời. Ngô Chí Hành buông chân đang dẫm lên thiên thu, giơ tay vẫy vẫy thu vào trong tay, lập tức cổ tay run lên, múa ra một đóa kiếm hoa, bày ra một thức mở đầu thương long bát thỏ. Hiển nhiên, cho tới nay hắn vẫn khổ luyện kiếm pháp, chính là kiếm pháp cực phẩm chiêu bài gia truyền của Hoàng thất Thương Long kiếm pháp Thương Long kiếm pháp. Tiểu quận vương, mời. Huyền ca của Vương Ly Giao ra khỏi vỏ, bàn tay nhỏ nhắn nhẹ nắm chuôi kiếm, một ngón tay của thanh kiếm trơn trượt, kéo ra một vết nước nhàn nhạt. Đây là thức mở đầu của Thiên Nhất Chân Thủy kiếm pháp. Thiên Hà chân nhân hiệu Thiên Hà, đó là bởi vì hắn lĩnh ngộ ra thiên đạo thần thông chính là Thiên Hà, mà bản thân hắn xuất thân từ một trong chín mạch của thánh địa, Thiên Nhất Chân Thủy nhất mạch, công pháp chủ tu chính là cực phẩm công pháp Thiên Nhất Chân Thủy, đây là chân pháp truyền thừa, tu luyện đến đại thành có thể nhắm thẳng vào thần thông cảnh. Sau đó, ánh mắt hai người giao nhau, đồng thời ra tay, chỉ thấy hai người một người xuất kiếm như thương long hành không, khí kình mãnh liệt, mau lẹ như gió. Một người khác là kiếm thế mềm mại như nước, giống như linh dương móc sừng, giấu giếm sát cơ, đều là kiếm pháp tinh xảo, kiếm ý thâm hậu. Keng keng keng, hai thanh bảo kiếm cấp linh bảo thần thông linh quang chảy xuôi, thỉnh thoảng va chạm giao kích một chút, khi thì lại có kiếm quang kiếm khí phun ra nuốt vào lóe ra, vắt ngang toàn trường. Cho dù là lôi đài hắc diệu thiết lát thành, cũng bị kiếm khí tung hoành cắt ra từng khe rãnh. Trận pháp phòng ngự trên lôi đài lại càng được khởi động toàn diện. Đau khổ ngăn cản những kiếm khí như đạn lưu kia, khuấy động lên từng gợn sóng lăn tăn. Thân là đại thiên kiêu thiên nhân cảnh, hai người bọn họ hiện giờ đều đã thức tỉnh huyết mạch tầng thứ 5, có được đạo thể thiên kiêu bình thường đạt được tử phủ cảnh mới có, uy lực của từng chiêu từng thức đều mơ hồ mang theo chút thiên đạo. Hơn nữa, bọn họ đều sử dụng kiếm cấp linh bảo thần thông, uy lực đối với kiếm pháp của mình đều tăng lên vô cùng lớn, uy lực tất nhiên bất phàm, tiện tay một kiếm, liền có thể kích phát ra kiếm ý kinh người. Vèo vèo. Thiên Thu nhẫn nhịn hơn nửa ngày, cuối cùng bắt được cơ hội bắt đầu phun những lời rác rưởi, sảng khoái, quá sung sướng. Cô nàng đối diện, còn không mau đầu hàng, biến thành một trong trăm vạn hậu cung của chủ nhân nhà ta. Trong chiến đấu kịch liệt như vậy, hắn mới không tin Ngô Chí Hành dám đem khí linh như hắn giết chết. Quả nhiên, cho dù Ngô Chí Hành tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng cũng không thể làm gì. Đức Hinh Lão Tổ Tông đã nói, trận chiến này thắng không được phép bại. Ông ta chỉ đành mặt dày, mắt điếc tai ngơ. Mà tâm của Vương Ly Giao giống như là mặt nước phẳng lặng, dường như không bị lời rác rưởi ảnh hưởng chút nào. Nhưng Huyền ca lại nổi giận, nàng nhịn không được chửi ầm lên, đồ háo sắc dơ bẩn nhà ngươi, còn có tên ngụy quân tử Ngô Chí Hành ra vẻ đạo mạo kia, thật sự là người nào phối kiếm gì, bổn cô nương phải đại diện mặt trăng diệt trừ những thứ dơ bẩn này. Vô cùng rõ ràng, giọng nói của Huyền ca nghe giống như là một tiểu cô nương, nhưng tùy ý một khí linh sinh ra đều cần thời gian dài tích lũy, làm sao có thể thật sự là tiểu cô nương ngây thơ. Kết quả chính là, Ngô Chí Hành và Vương Ly Giao lâm vào kịch chiến, khí linh của mỗi người, cũng bắt đầu cãi nhau, người một lời ta một câu, nói nhảm. Một màn như vậy, ngược lại để cho quần chúng ăn dưa tầm mắt mở rộng. Cuộc chiến Đại Thiên Kiêu vốn là vô cùng hiếm thấy, Đại Thiên Kiêu chi chiến có được linh bảo thần thông, có lẽ ngàn năm cũng khó gặp một lần. Chủ nhân đánh đặc sắc, khí linh mắng nhau cũng đặc sắc. Huyền ca tiểu nha đầu, nếu ngươi ngoan ngoãn hôn một cái cho ta liền nhường ngươi ba phần. Lão thất phu Thiên Thu. Chỉ có loại chó già ăn nói vô dụng như ngươi, cho dù lão nương có rủ xuống, ngươi cũng chỉ xứng vĩnh viễn không thoải mái. Tiểu nha đầu ngươi thật đúng là cứng miệng, vận mệnh của ngươi và chủ nhân ngươi, cuối cùng chỉ xứng trở thành thần tử liếm chân của chủ nhân nhà ta. Chỉ có bộ dáng chó không tiền đồ kia của chủ nhân nhà ngươi, quỳ liếm lòng bàn chân tiểu thư nhà ta. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.